Hà Tất, chương 43, góc truyện audio.com. Từ sau khi Cố Tuyên Duy xác lập quan hệ với Hà Tất, nghiệp diễn xuất của hắn càng ngày càng gian nan, bởi vì hắn phát hiện, mỗi lần quay phim, chỉ cần Hà Tất đứng ở một bên theo dõi là hắn lại không được tự nhiên. Vì vậy vô số lần, đạo diễn cực kỳ giận dữ, vừa diễn xong một cảnh chia tay, Cố Tuyên Duy nhăn mặt nhăn mày leo lên xe. Ông chủ, tôi cảm thấy dạo gần đây anh diễn không ổn. Hà Tất xem kịch bản, cảnh diễn ngày hôm nay là anh phải chia tay với bạn gái. Nhưng mà anh cười cái gì chứ? Cười cái gì? Cố Tuyên Duy nằm nhoài trên người Hà Tất, vô cùng đau đớn mà nói. Anh vừa nghĩ tới bà xã anh đang nhìn anh là anh lại vui vẻ. Mà đã vui vẻ thì anh không nhịn được cười. Cố Tuyên Duy vừa nói như thế, Hà Tất xấu hổ nở nụ cười, nắm tay Cố Tuyên Duy cắn một cái. Ngồi yên đi, tôi còn phải lái xe đấy. Cách chương.